Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 19, ngạc nhiên đội trưởng. Tô Phục, ngay tại Tô Phục xoay người chuẩn bị lúc rời đi đợi Jin âm thanh vang lên đến. Nghe có chút mệt mỏi rồi lại an bình phảng phất thiếu trước cái kia dục vọng cùng phẫn nộ khí tức. Đây là Jin, Tô Phục xoay người nhìn sang. Quả nhiên Jin đã thu lên trước những cái làm điệu làm bộ động tác. Có chút uể oải ngồi dưới đất. Trong ánh mắt loại kia khổ cực ủ rũ khiến người ta xem không khỏi có chút tâm động. Ngươi, chấm ngoặc kép, tối quá, một vùng tăm tối, không có thứ gì, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta rất sợ. Jin ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục run giọng nói. Ta thấy mà yêu. Tô Phục đi tới trấn ngục chi trước cửa, chỉ thấy Jin đứng dậy đi tới trước cửa đưa tay đặt ở phía trên tựa hồ. Tựa hồ khát vọng Tô Phục an ủi, Tô Phục đưa tay để lên, tuy nhiên cách môn nhưng Jin nhưng phảng phất được trấn an một dạng. Cảm nhận được sự ấm áp đó cùng lực lượng, ta không được, ta cảm thấy ta căn bản không có cách nào chiến thắng nó. Ta nên làm gì? Ngươi hiện tại có thể thoát khỏi nó đi ra, liền nhất định có thể triệt để thoát khỏi nó, khống chế nó, ta tin tưởng ngươi. Trường học thế nào? Jin hỏi, tất cả mạnh khỏe, yên tâm, thật sao? Ta có loại cảm giác giáo sư thật giống có chuyện. Jin có chút lo lắng nói, ở đây cũng có thể cảm giác được. Nàng năng lực bị tâm linh chi môn che đậy, ở thêm vào đây còn là dị không gian bên trong trấn ngục chi môn. Hơn nữa chắc bên kia phòng trừng cũng bị Apocalypse giở trò che đậy năng lực. Jin nên không cảm giác được cái gì mới đúng, trừ phi là Phượng Hoàng lực lượng. Nó muốn dùng tin tức này đến ảnh hưởng Jin sao? Ta nói không có chuyện gì liền khẳng định không có chuyện gì. Tin tưởng ta. Jin nhìn Tô Phục cuối cùng vẫn gật đầu. Cố lên, ta đi trước. Tô Phục cổ vũ vài câu đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Trở lại trong phòng khách liền gặp được Peggy Carter đang cùng cái kia tóc ngắn nữ sinh duy trì liên lạc. Lúc này cái kia tóc ngắn nữ sinh tựa hồ đã lái máy bay chiến đấu đi tới chắc ở tại địa phương. Ta đã đến mục tiêu địa điểm. Bất quá, chấm ngoặc kép. Nơi này là một mảnh sa mạc. Peggy Carter sắc mặt khẽ thay đổi tựa hồ nghĩ đến cái gì. Xuống. Kiểm tra một chút đi. Vâng. Thả xuống bộ đàm. Peggy Carter nhìn Tô Phục nói. Chỉ sợ là rất khó tìm đến Chắc. Chỉ là Apocalypse bắt Chắc làm cái gì? Chính là để Chắc trở thành kỵ sĩ hay là có khác mục đích? Peggy Carter nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình đưa tay ngăn cản chính mình eo Tô Phục hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Peggy Carter lắc đầu một cái. Không biết, chúng ta đối với cái này Apocalypse hiểu biết rất ít. Duy nhất biết rõ chính là hắn thủ hạ vài tên kỵ sĩ. Biết rõ Apocalypse có thể cường hóa người biến dị. Một người trong đó gọi là Essex. Nguyên bản theo quân đội có hợp tác hạng mục chính là ngươi đi cứu người chỗ đó hạng mục. Bất quá bây giờ hắn đã cải danh gọi kinh hãi ác tiên sinh. Hiện nay được cường hóa năng lực gì còn chưa xác định. Chỉ là, nếu như Apocalypse được hắn đối với người biến dị nghiên cứu kỹ thuật chỉ sợ cũng khó đối phó hơn. Lần này Tổng thống tự mình ra lệnh, mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn tiêu diệt Apocalypse. Ngươi muốn cái gì? Peggy Carter hỏi. Lạch cạch. Quân phục nút buộc chính mình mở ra. Bên trong áo sơ mi trắng nút buộc từng viên một mở ra. Peggy Carter liếc mắt nhìn nhưng không có thay đổi gì. Mặc cho Tô Phục sằng bậy chỉ là chờ hắn trả lời. Ngươi liền xác định như vậy ta sẽ ra tay. Ta biết rõ ở Caliban nơi đó sự tình. Cũng biết ngươi bị Apocalypse từng cường hóa. Càng thêm biết rõ ở Mora bọn họ còn không biết Apocalypse sự tình thời điểm ngươi liền đã biết. Vì lẽ đó ta có lý tin tưởng ngươi đối với Apocalypse có mục đích. Nghe nói ngươi còn muốn Apocalypse thi thể. vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ ra tay. Nhưng đã ta đối với ngươi hiểu biết, chỉ có được đủ tốt nơi ngươi mới có thể ra tay. Mà ta cũng đã không thể trở thành thẻ đánh bạc bàn điều kiện. Vì lẽ đó ngươi muốn cái gì? Peggy Carter chậm rãi nói. Tô Phục cười cười lôi kéo Peggy Carter đứng dậy ngồi xổm ở trước mặt mình. Peggy Carter hơi ngẩn người hiểu được. Ta cũng không phải là sai lóc. Ngươi đã nói, ta là đứng, vậy cũng giống vậy có thể à? Tô Phục cười cười. Peggy Carter hít sâu một cái chậm rãi cúi đầu. Tô Phục lúc này mới tiếp tục nói. Apocalypse chuyện này có chỗ hỏng cũng có chỗ tốt. Xem hết có bản lãnh hay không đi giải quyết. Giải quyết thế nào? Chỗ hỏng tự nhiên sẽ ảnh hưởng ta độc lập thành quốc. Bất quá vấn đề này đã giải quyết. Về phần chỗ tốt gì? Trải qua Apocalypse như thế nháo trò sợ là rất nhiều người nên cũng biết người biến dị năng lực. Khẳng định có đủ loại kiểu dáng ứng đối biện pháp. Ta muốn yêu cầu rất đơn giản muốn ta đối phó Apocalypse. Có thể, Liên Hợp Quốc xuất tiền đi. Không đơn thuần là lần này Apocalypse sự tình. Sau đó gặp lại phiền phức tình huống chúng ta thần môn quốc gia cũng có thể ra tay. Đương nhiên, chỉ cần thù lao đầy đủ. Còn nước Mỹ mà, đầu tiên không được hạn chế cùng thần môn quốc gia bất kỳ mậu dịch tới lui. Thứ hai tìm một chỗ làm chúng ta thần môn quốc gia đại sứ quán. Thần môn quốc gia công dân tiến vào nước Mỹ nhất định phải bảo đảm một thân thể tài sản an. Toàn, còn có, chấm ngoặc kép, trưởng quan, chấm ngoặc kép, trong máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến tóc ngắn nữ sinh thanh âm. Peggy Carter hơi ngẩn người vội vàng đem bộ đàm lấy tới, Carol. Báo cáo tình huống đi. Không có bất kỳ phát hiện nào. Carol Danfield. Tô Phục hơi ngẩn người hướng về Peggy Carter hỏi. Peggy Carter cũng rất bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Không nghĩ tới à. Vẫn thật không nghĩ tới. Đầu tiên là thu dưỡng bị vứt bỏ Black Widow. Hiện tại gặp phải nữ quyền chủ nghĩa người dĩ nhiên là ngạc nhiên đội trưởng. Nhìn nàng dáng vẻ nên còn chưa trở thành ngạc nhiên đội trưởng. Không đúng, người đầu tiên nhận chức ngạc nhiên đội trưởng thế nhưng là Carrie người. Nàng hẳn là đời thứ nhất Miss Marvel. Tô Phục một mặt muốn một mặt vô ý thức đè lại Peggy Carter. Đầu, trưởng quan, khụ khụ, không có chuyện gì, ta không sao, nếu không có phát hiện như vậy thì về tới trước đi. Vâng. Peggy Carter thả xuống bộ đàm oán giận chừng một chút Tô Phục. Tô Phục nhưng tựa như cười mà không phải cười nói. Còn có một cái điều kiện chính là ta muốn biết. S-H-I-E-L-D có phát hiện hay không ngoại tinh nhân? Peggy Carter lăng một hồi lắc đầu một cái. Cái gì ngoại tinh nhân? Làm sắc da rẻ ngoại tinh nhân? Không, không có à. Lẽ nào thật sự có ngoại tinh nhân? Peggy Carter kinh ngạc hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.